Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 675, muốn chết. Nhìn thấy Conan đang muốn chết sao? Hybera Ai lập tức liền cho Chiya gọi một cú điện thoại. Kudo Tiên Sinh, chính ngươi không muốn sống mà nói không muốn kéo lên ta có thể không? Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Cho nên kế tiếp hành động xin thứ cho ta không phụng bồi ngươi rồi. Chờ một chút, Hybera, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết bọn họ kết quả muốn làm gì sao? Nhìn thấy Hybera Ai muốn rời khỏi, Conan cũng nóng nảy, xin lỗi, cũng không muốn, không nói chúng ta hiện tại đều là thân thể của tiểu hài tử. Liền coi như chúng ta khôi phục cũng tuyệt đối không thể nào là Jin cùng Vodka đối thủ. Kudo Tiên Sinh, ta có chút hiểu được ngươi vì sao lại bị Jin theo dõi. Nói thật ta có chút hối hận hợp tác với ngươi rồi. Kudo Shinichi cuối cùng chẳng qua là một học sinh trung học, dù là cha của hắn từng tại Hawaii dạy hắn rất nhiều thứ. Nhưng hắn vẫn không có khả năng là đối thủ của Jin cùng Vodka. Dù sao hai người đều là sát thủ nổi tiếng thế giới. Nhất là Jin. Coi như là một cái võ trang đầy đủ tiểu đội đặc chủng, tại lúc đối mặt hắn cũng không dám nói mình có thể lấy được thắng lợi. Conan liền càng không cần phải nói. Dù là hắn có hào quang nhân vật chính phụ thể, Hybera Ai cũng không cảm thấy hắn có thể từ trên người Jin tìm ra tình báo gì. Nếu như ngươi muốn từ trên người Jin tìm tới cái gì chỗ đột phá mà nói, ta khuyên ngươi chính là buông tha tốt. Đại thám tử, Jin mặc dù có thể trở thành tổ chức người đứng thứ tư cũng không phải là y theo dựa vào quan hệ. Vô luận là đầu óc vẫn là thân thể, tư chất Jin đều hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hắn tại thế giới bảng xếp hạng sát thủ lên nhưng là top 3 tồn tại. Nói xong, không đợi Conan phản ứng, Hybera Ai liền trực tiếp rời đi hiện trường. Mặc dù có thể sẽ mất đi Kudo Shinichi như vậy một cái ưu tú chuột trắng nhỏ, nhưng mất đi một cái chuột trắng nhỏ cùng mất đi tánh mạng của mình trước nàng tình nguyện hy sinh. Chuột trắng nhỏ, cát, nhìn thấy Hybera rời đi sau, Conan lúc này khó chịu cắt một tiếng, nhưng coi như thế, hắn cũng không có ý định buông tha. 6 giờ, tiệm cơm Hai Đô, ra này có thể. Tiến sĩ Agasa phát minh máy nghe lén không chỉ có nghe trộm chức năng, còn có định vị các loại một loạt chức năng. Jin sau khi lên xe, Conan lập tức liền mở ra truy lùng chức năng, dùng ván trượt hướng Jin xe đuổi theo. Ở thôi nhìn một chút Jin rượu cồn dự định làm cái gì. Nghe xong một lát sau, trên đầu của hắn liền toát ra lạnh, chờ một chút. Vodka, thế nào? Đại ca, chúng ta bị cắt nghe xong. Cái gì? Nghe được lời nói của Jin sau, Vodka lập tức liền đạp chân phanh. Mặc dù biết Chiya cùng Jin quan hệ chưa ra hình dáng gì, nhưng Vodka không nghĩ tới Chiya lại có thể cùng Jin đã đạt tới yêu cầu lẫn nhau nghe trộm trình độ. Xe dừng lại sau, Jin tìm một cái sau rất nhanh liền ngồi ở đằng sau tìm được Conan bỏ lại máy nghe lén. Nhìn một chút cái kia máy nghe lén, Vodka cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tổ chức máy nghe lén đều yêu cầu đến cao vô cùng. Không chỉ thể tích rất nhỏ, hơn nữa còn có thể sử dụng đủ loại đủ kiểu hoàn cảnh. Nhưng cái này máy nghe lén thoạt nhìn giống như đồ chơi. Nếu như trong tổ chức cái đó nhà khoa học làm ra loại dáng vẻ này máy nghe lén phòng trừng sớm đã bị giết chết. Tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, chân mày Vodka cũng nhíu lại. Hắn quả thực nghĩ không biết liền. Kết quả là người nào nghĩ không ra, lại dám tới nghe trộm Jin xe. Đại ca, không có việc gì, ngược lại trên xe có lắp đặt đi xe máy ghi chép. Đến lúc đó nhìn một chút đi xe máy ghi chép cũng biết là ai làm rồi. Ngoặc kép chấm than. Jin cùng Vodka bên kia đang vì nghe trộm người ngu xuẩn mà cảm thấy buồn cười. Conan bên kia trên đầu lại thiếu chút nữa không có sợ đến đi trái tim nhảy ra. Hắn quả thực không nghĩ tới, Jin loại này phần tử ngoài vòng luật pháp trên xe lại có thể cài đặt đi xe máy ghi chép. Không chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, không được, phải đem đi xe máy ghi chép phá hư mất mới được. Đáng ghét, sớm biết liền cùng hai Bara cùng nhau rời đi rồi. Tiếp tục theo dõi là khẳng định không được. Vẻn vẹn bằng vào cảm giác Jin liền tìm được hắn giấu máy nghe lén. Phát hiện hắn theo dõi cũng không phải là vấn đề gì. Bất quá tốt lúc trước hắn đã lại nghe được Jin mục đích một lần này mà hai đô khách sạn. Chỉ cần sớm đi nơi nào, đó, mai phục là được rồi. Ít nhất cầm đến APTX 4869. Nếu như cầm tới cái vật kia mà nói hội viên tỷ lệ thành công tuyệt đối sẽ đại đại tăng lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Có thể biết Jin chắc là chuẩn bị 6 giờ đến tiệm cơm hai đô thấy một cái tên là thất này có thể. Ra hỏa, thất này nhưng cũng là rượu tên. Cho nên hắn hẳn là cũng là người của tổ chức. Người của tổ chức quần áo đen đều thích mặc tây trang màu đen. Tốt vô cùng phân biệt. Conan cho là mình lẽ ra có thể rất nhanh tìm tới thất này có thể. Nhưng đã đến khách sạn sau Conan mới phát hiện nơi này đang tổ chức tang lễ. Tất cả mọi người đều mặc tây trang màu đen. Đáng ghét. Ôi à, đây không phải là Conan-kun sao? Thật là đúng dịp đây. Ngươi ở loại địa phương này làm cái gì? Conan đang nghĩ mãi không ra. Chiya âm thanh ở sau lưng của hắn vang lên. Một thân âu phục màu đen Chiya chính vẻ mặt tươi cười đứng ở sau lưng của hắn. Ngươi cái tên này, vì sao lại ở chỗ này? Trải qua Kisaki Eri sự tình sau, Chiya thật vất vả bồi dưỡng lên gửi tin tới đảm nhiệm. Mặc cho, lần nữa sụp đổ, Conan đã đem Chiya hoàn toàn coi thành thành viên của tổ chức. Thấy được Chiya sau, theo bản năng nâng lên chính mình duy nhất có thể tính làm vũ khí thuốc mê đồng hồ đeo tay. Bởi vì chết mất gia hỏa là bạn của ta, tới tham gia bằng hữu tang lễ cũng không có chỗ nào không đúng đi. Ngược lại là ngươi vì sao lại ở chỗ này phàm? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.